Đạo, chương 1410, Phi Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phi Thăng đại điển dần dần tới gần, Hồng Mông trong điện Tử Yên, Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi và Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử bọn người tề tụ an bài đến tiếp sau tất cả công việc. Phao, ngâm, sách, những năm gần đây này, Hồng Mông Điện phát triển nhanh chóng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng phe phái phân cách lẫn nhau đấu đá xu thế đã có dần dần ngoi đầu lên xu thế, nếu không có ta và ngươi cường lực chấn áp, có lẽ tình hình đã chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi tình trạng. Bắc Cốc Từ thấp giọng mở miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý, hôm nay ta và ngươi phi thăng linh giới, phía dưới những tâm tư đó dục dịch người chỉ sợ sẽ không tiếp tục an phận xuống dưới, chỉ sợ Hồng Mông Điện tồn tại muốn giải thể rồi. Hồng Mông Điện trung quy là lục đệ một tay khởi đầu, bốn vị đệ muội vất vả quản lý mới có thể có hôm nay, như vậy hoàn cảnh tựu như vậy bị phá hủy, thật đúng lại để cho trong lòng người không bỏ. Đông Cốc Từ, Tây Cốc Từ mở miệng lắc đầu liên tục không thôi. Giao Long Vương hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta và ngươi chưa phi thăng, những cái thứ này cũng đã âm thầm sinh động đi lên, như thật đúng chọc giận bổn vương, nhất định phải tại trước khi phi thăng hào hào gõ bọn hắn một phen. Đại ca nói không sai, tiểu muội cũng đang có ý này. Cũng tốt lại để cho bọn hắn biết được, mặc dù ta và ngươi không tại, Hồng Mông Điện cũng không phải bọn hắn có thể nắm giữ đấy. Thanh Hoàng Vương dáng vẻ càng phát ra ung dung đẹp đẽ quý giá, giơ tay nhấc chân chừng thượng vị giả khí thế, nhưng yêu vương bản tính lại chưa từng có nửa điểm biến hóa, đang khi nói chuyện mắt phượng hàm sát, lãnh ý bức người. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử các loại trước sau mở miệng, đôi mắt hạ thế cục rất có bất mãn chi ý, đối diện bốn vị đang mặc hoa lệ váy dài nữ tử an tọa, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói tuyệt đại. Tử Yên so sánh năm đó gầy rất nhiều, không chút nào không ảnh hưởng hắn dung mạo, khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, chói lọi, chỉ là một đôi trong mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu sâu đậm đau thương. Giờ phút này nghe vậy đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Chư vị huynh trưởng hảo ý tiếp thân đời, thay, phu quân tạ ơn, nhưng mọi thứ không thể cưỡng cầu, thuận theo dĩ nhiên là phải phu quân sáng tạo Hồng Mông Điện cho đến đám người gian. Ở giữa, giới dành dụng lực lượng càng mạnh, tiếp thân tỉ muội bốn người thay hắn chấp trưởng 5.000 năm, giúp người gian. Ở giữa, giới tu sĩ tăng lên tu vi, đã giúp hắn thực hiện tâm nguyện của mình. Hôm nay ta và ngươi rời đi, Hồng Mông Điện lưu cùng không lưu tựu lại để cho nhân gian giới tu sĩ tự hành lựa chọn đi thôi, ít nhất phu quân nguyện vọng chúng ta đã thay hắn làm được. Phu quân cả đời, nhớ kỹ tộc đàn huyết cừu, đem bị diệt hoạt tộc coi là nhiệm vụ của mình, tiếp thân các loại phi thăng linh giới về sau, sẽ cố gắng hoàn thành hắn chưa từng làm được sự tình, cũng tốt lại để cho hắn có thể nghỉ ngơi. Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh không có nửa điểm dị sắc. Nếu không có phu quân tận sức tại tăng lên nhân gian giới tu chân trình độ, tỷ muội ta bốn người làm gì đau khổ trèo trống, giữ gìn Hồng Mông Điện tồn tại. Hôm nay đã hoàn thành phu quân tâm nguyện, có quan hệ Hồng Mông Điện chi tướng gia tiếp thân bọn người vô lực xen vào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nghệ Thanh Mi đồng thời cúi đầu, nguyên thần trung xuất hiện cái kia áo bào xanh thân ảnh, cũng là một hồi nhịn không được tinh thần chán nản. Đệ muội nói không tệ, nhưng lại vi huynh bọn người hồ đồ rồi, từ nay về sau Hồng Mông Điện như thế nào, xác thực cùng ngươi ta vô can. Giao Long Vương, Bắc Cốc Tử bọn người nghe vậy khẽ gật đầu. Năm vị huynh trưởng hảo ý tiếp thân thì muội biết được. Tử Yên nhẹ giọng mở miệng, Hồng Mông Điện tương lai như thế nào chúng ta có thể không nhúng tay vào hỏi đến, nhưng phu quân từ trước đến nay rất nặng tình nghĩa, Tiêu gia, Lạc Vân Cốc các loại còn cần cực kỳ an trí, mặc dù ta và ngươi rời đi cũng không thể lại để cho bọn hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Đệ muội nói cực kỳ, ba ngày về sau, đợi cho hết thảy an bài thỏa đáng, phi thăng đại điển bắt đầu. Tử Yên, Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi tứ nữ cùng Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử chung 9 người cầm đầu, sau lưng từng người lập có dưới chướng cường giả. 5.000 năm tuế nguyệt tứ nữ được tiêu thần lưu lại bảo vật tương trợ, lại có Hồng Mông Điện toàn lực trèo chống, tu vi đều đạt tới hợp thể cảnh, chính là nhân gian giới danh xứng với thực tuyệt đỉnh cường giả. Về phần Giao Long Vương, Bắc Cốc Tử bọn người càng là không cần nhiều lời, nhiều năm đến nay tu vi mặc dù không cách nào đột phá, cũng đã đạt tới hợp thể hậu kỳ cảnh giới, pháp lực tinh thuần, hắn chiến lực mạnh viễn siêu đồng cấp tu sĩ. 9 vị hợp thể đại năng, xuất, tỷ lệ, dưới chướng chư cường giả phi thăng linh giới, có thể nói là trong tu chân giới mấy ngàn năm qua là tối trọng yếu nhất một ngày. Toàn bộ nhân gian giới, Hồng Mông trong điện khắp nơi cường giả hội tụ tới, trong mắt có chần chờ, có hâm mộ, có vui mừng, không hề bỏ, đủ loại cảm xúc phức tạp không đồng nhất mà tựu. Năm vị huynh trưởng xác định muốn cùng tiếp thân bọn người cùng nhau tiến vào linh giới. kỳ thật các ngươi lựa chọn theo Mạc La giới phi thăng cũng ứng vô sự. Nguyệt Vũ nhẹ giọng mở miệng, dù sao loại này việc trọng đại, Mạc La giới cũng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Không sao, năm đó chúng ta cùng Lục Đệ cùng một chỗ nổ nát muôn đời phong trấn, vậy thì từ nay về sau chỗ hoàn thành phi thăng. Còn nữa nói, tuy nhiên 5.000 năm qua đi, phi thăng thông đạo nên đã vô sự, nhưng mọi thứ cũng không tuyệt đối, như vạn nhất xuất hiện sai lầm, ta và ngươi cùng nhau phi thăng, liên thủ cũng có thể nhiều ra vài phần nắm chắc. Bắc Cốc Tử ôn hòa lời nói, đúng là như thế, chúng ta liền cùng 4 vị đệ muội hết thảy phi thăng linh giới. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt hiện lên vài phần ảm đạm, không biết có hay không là muốn đã đến năm đó cái kia cùng bọn họ cùng một chỗ nghiền nát muôn đời phong trấn, cũng rốt cuộc chưa từng trở về thân ảnh. Lục Đệ qua đời, điểm ấy tuy không phải bọn hắn nguyên nhân, thực sự lại để cho Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử 5.000 năm qua bao giờ cũng không lòng mang áy náy, nếu bọn họ năm đó có thể coi chừng một ít có lẽ Lục Đệ có thể vô sự. Cho nên lần này, bọn hắn nhất định phải bảo vệ 4 vị đệ muội tại phi thăng lúc không bị tổn thương, chắc hẳn đây cũng là Lục Đệ nguyện vọng. Tử Yên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhẹ dễ dàng phát giác được 5 người tâm tư, thần sắc hơi ám chỉnh đốn trang phục thi lễ. Như thế, thiếp thân tỷ muội liền tạ ơn 5 vị huynh trưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến tận đây chỗ, mọi người tất cả đều im miệng không nói không nói, dưới mắt muôn đời phong trấn đã phá vỡ, năng lượng trùng kích lan loạn dần dần dẹp loạn, tu sĩ chỉ cần phóng thích bản thân ý niệm có thể đạt được linh giới tiếp dẫn, hoàn thành phi thăng. Sau một khắc 9 đạo hợp thể khí tức đồng thời bộc phát ngang nhiên nhảy vào mây xanh bên trong, theo sát tại phía sau người chính là mười mấy tên bất trị hậu kỳ tu sĩ, bọn họ là nhân gian giới bị đóng cửa trấn về sau, nhóm thứ hai phi thăng linh giới tu sĩ. Mà Tiêu Thần thì là nhân gian giới công nhận đệ nhất nhân. Vạch trần hòa tộc che giấu, nghiền nát muôn đời phong trấn, trọng khai mở phi thăng thông đạo, Tiêu Thần danh tiếng ở nhân gian giới chung đã là bất hủ truyền kỳ. Có quan hệ hắn vẫn lạc tin tức bị Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ giấu giếm xuống, được phép vì chấn nhiếp âm thầm mưu đồ làm loạn người, có lẽ cũng là muốn trong lòng mình lưu lại vẻ chờ mong, năm đó cái kia nghiền nát ngọc giản cũng không có nghĩa là lấy Tiêu Thần vẫn lạc, mặc dù loại khả năng này một số gần như tại không. Oanh, đỉnh đầu khắp thương khung, không hề báo hiệu sụp đổ, lộ ra đen kịt chi sắc, một cổ khác lạ tại nhân gian giới khí tức từ đó phát ra mà ra, tràn ngập ở giữa thiên địa, nương theo mà đến chính là cái kia một cổ nhàn nhạt uy áp, làm lòng người đầu chưa phát giác ra kính sợ. Nhàn nhạt linh quang theo cái kia đen kịt trong cái khe không gian chậm rãi rơi vãi, bên tai mơ hồ truyền đến ti trúc chi âm, xanh tê huyền truyền. Nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quần chóp mũi, thấm vào ruột gan, coi như thân thể nguyên thần đều được đã đến một phen tinh lọc. Linh giới tiếp dẫn lực lượng, đem nguyên thần chủ động truyền ra phi thăng ý niệm tu sĩ đều bao phủ ở bên trong, tại cổ lực lượng này xuống, một cổ phiêu phiêu dục tiên, sắp theo gió mà đi cảm giác quanh quẩn trong lòng. Coi chừng ta và ngươi sắp sửa tiến vào phi thăng thông đạo rồi. Giao Long Vương sinh tồn tuế nguyệt đã lâu, dù chưa tận mắt nhìn thấy qua phi thăng, nhưng cũng biết hiểu ở trong đó không ít che giấu. Mọi người nghe vậy tất cả đều gật đầu, tuy nhiên đều là nhân gian giới đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở phi thăng linh giới chi tế trong nội tâm hay. Vẫn là nhịn không được sinh ra khẩn trương bất an, dù sao đây chính là linh giới, trong truyền thuyết cường giả mọc lên san sát như rừng, đại năng giác trục đấu võ chém giết chi địa. Ngay tại Giao Long Vương thanh âm rơi xuống lập tức một cổ cường đại hấp lực bỗng nhiên bộc phát, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, Thanh Hoàng Vương ngũ nữ như là tiên tử giống như quần sam phiêu diêu, thân ảnh bị lập tức kéo vào phi thăng trong thông đạo. Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương các loại theo sát trong đó. Mười mấy tên phi thăng tu sĩ, liền ở nhân gian giới vô số tu đạo cường giả kính sợ trong ánh mắt thăng nhập cái kia đen kịt trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Theo lão phu biết, phi thăng trong thông đạo cũng không mặt khác nguy hiểm, nhưng ở tiến vào linh giới trước khi, đã có một đạo không cách nào tránh khỏi khảo nghiệm, đó chính là linh cực chi quang. Vật ấy dù đãng ở nhân gian giới cùng linh giới tầm đó, hắn vận chuyển vô tích có thể tìm ra, lại nguy hiểm vô cùng chuyên tổn thương tu sĩ nguyên thần, mọi người còn cần coi chừng một ít mới được là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vật ấy sẽ không mang đến vẫn lạc nguy hiểm, nhưng linh giới tình hình ta và ngươi nửa điểm không biết, bảo trì bản thân tại đỉnh phong trạng thái mới là tốt nhất lựa chọn. Giao Long Vương dù chưa tự mình trải qua phi thăng, nhưng hắn thân là Giao Long nhất tộc còn sống tuế nguyệt đã lâu, biết tự nhiên vượt qua tầm thường tu sĩ rất nhiều. Có quan hệ linh cực chi quang, Tử Yên tứ nữ từ lâu biết được, giờ phút này không dám có chút chủ quan, trên tay linh quang chớp lên, nhao nhao lấy ra từng người hộ thân bảo vật trận địa sẵn sàng đón quân địch. phi thăng thông đạo xỏ xuyên qua linh giới nhân gian, tuyệt không phải một lát có thể xuyên việt. Mới đầu hết thảy mạnh khỏe không việc gì, nhưng lúc đạo thứ nhất linh cực chi quang giống như mũi tên giống như bình thường, sâu cách đó không xa bắn qua thời điểm, như vậy tốc độ hãy để cho mọi người một hồi khẩn trương. Cũng may như Giao Long Vương nói, vật ấy vận chuyển vô tích sẽ không bởi vì tu sĩ phi thăng mà hội tụ đuổi giết, nhưng càng đến gần linh giới, linh cực chi quang số lượng cùng nhiều, thậm chí mấy bận thẳng đến phi thăng trong thông đạo mọi người mà đi. May mà Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi cùng Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc Tử, Đông Cốc Tử, Tây Cốc Tử 9 người tất cả đều là hợp thể tu sĩ, dựa vào trong tay bảo vật cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản linh cực chi quang uy lực. Hơn phân nửa nguyệt về sau, đem làm cuối cùng một đạo linh cực chi quang từ nơi không xa xẹt qua trước mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, linh giới khí tức càng ngày càng mạnh, cho thấy bọn hắn sắp đến. Tốt rồi, sống quá linh cực chi quang khảo nghiệm, còn lại đúng là một mảnh đường bằng phẳng rồi. Giao Long Vương lúc nói chuyện trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra một chút vui vẻ. Tiếp qua không lâu ta và ngươi hội sẽ, bởi vì trong cơ thể huyết mạch bất đồng mà đã bị bất đồng tộc đàn phi thăng đài tiếp dẫn, đến lúc đó tựu là ta và ngươi tạm thời chia lìa ngày, chư vị nhất định phải hào hào bảo trọng, có lẽ sau đó không lâu ta và ngươi có thể có gặp lại chi kỳ. Bắc Cốc Tử, Tây Cốc Tử, Đông Cốc Tử đồng thời ôm quyền. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi chỉnh đốn trang phục thi lễ. Một chuyến tu sĩ khó giấu sắc mặt kích động vẻ hưng phấn, lặng im mang theo tiến vào linh giới lập tức đến. Linh giới, Càn Hoàng Thành. Bởi vì nhân tổ đại nhân chỉ lệnh, Ngọc Cung đại nhân nối tiếp dẫn phi thăng đài một chuyện cực kỳ coi trọng, tuyên bố tự tay tiếp quản mấy tháng gian. Ở giữa, một mực đóng ở nơi này, chưa từng rời đi một lát. Mà những châu khác thành cũng nhao nhao hành động, biểu hiện ra đầy đủ coi trọng. Nhân tộc lãnh địa ở bên trong, không biết tự khi nào khởi đối với cái này sự tình sớm đã truyền xôn xao, nhưng chỉ có trong đó một lời giải thích nhất được mọi người tin phục, phù du giới ở bên trong, đem có tiêu tổ đại nhân người thân nhất phi thăng linh giới, cho nên mới phải lao sư động chúng như thế. Đối với Càn Hoàng Thành tu sĩ mà lời hứa, Ngọc Cung lão tổ cử động không thể nghi ngờ theo bên cạnh đã chứng minh điểm ấy. Ngọc Cung nhất mạch cùng tiêu tổ đại nhân gian. Ở giữa, trùng trùng điệp điệp oán hận sớm đã truyền khắp nhân tộc lãnh địa, tất nhiên là không người không biết, không người không hiểu. Xem ra, Ngọc Cung đại nhân là muốn mượn cơ hội này, nịnh nọt tiêu tổ đại nhân. Đối với điểm ấy không người sinh nghi, quyển 700 tộc thí luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.